Chương 138, 138, Hắc Bạch Vô Thường, 1. Ninh Hoan Tâm, ngươi đã đến. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm về sau, Nhạc Hân Di lập tức bước nhanh chạy vội tới, gắt gao bắt lấy tay của nàng. Hoan Tâm, ngươi mau cứu A Vĩ, cầu van ngươi ngươi mau cứu A Vĩ đi. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, không biết làm sao an ủi Nhạc Hân Di, cái kia A Vĩ thế nào kỳ thật. Ninh Hoan Tâm đến bây giờ còn có chu tờ mơ hồ, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. A Vĩ đến bây giờ còn tại cứu rút. Nhạc Hân Di lôi kéo Ninh Hoan Tâm hướng trong bệnh viện đi vừa đem đầu đuôi sự tình cũng bay nhanh nói một lần. Nguyên lai, Ninh Hoan Tâm ở trên đỉnh núi nhảy đi xuống về sau, Đường Tịch Diêu bọn hắn cu nở dê nhảy xuống theo, mà Hứa Lập Vĩ lôi kéo Nhạc Hân Di, hai người là cuối cùng nhảy đi xuống. Tại nhảy đi xuống trước đó, Hứa Lập Vĩ đột nhiên ôm lấy Nhạc Hân Di tâm gì, nếu như về sau, ta không ở bên người ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. A Vĩ, ngươi nói cái gì? Nhạc Hân Di một mặt không khỏi nhìn bên cạnh Hứa Lập Vĩ, lúc này Hứa Lập Vĩ đột nhiên túi đầu xuống trên trán Nhạc Hân Di hôn lấy một chút, sau đó đông nhiên ôm nàng nhảy xuống. Tâm Di, kỳ thật ta khả năng, đã chết. Thanh âm này đứt quãng truyền đến Nhạc Hân Di trong lỗ thai. Đợi đến Nhạc Hân Di tại trong tự viện sau khi tỉnh dậy mới biết được Hứa Lập Vĩ bị xe cứu thương lôi đi. Nguyên lai, hắn lúc trước ở trong thôn thấy được Thích Nhược Lan liền liều mạng đổi tới, kết quả bởi vì chạy quá nhanh tại cửa thôn bị một cỗ xe đụng bay ra ngoài, tại thân thể rơi xuống thời điểm, đầu vừa vặn túi tại trên tảng đá. Lúc ấy, đúng lúc là hai thế giới trùng điệp một lát, tại cửa thôn chạy bộ sáng sớm Mặc Kỳ Nam cảm ứng được Hứa Lập Vĩ tồn tại, là hắn triệu hoán Hứa Lập Vĩ. Đem hắn triệu hoán đến họa thế giới, đồng thời cho Hứa Lập Vĩ trị liệu thương thế, để hắn nhìn cùng người bình thường đồng dạng. Mà Hứa Lập Vĩ cu nở dê bởi vì kịch liệt va chạm, mà ngắn ngủi đã mất đi đoạn thời gian kia ký ức hiện tại, mấy người từ thế giới trong tranh ra, Hứa Lập Vĩ thương thế tự nhiên tiếp tục tại chuyển biến xấu. A Vĩ hắn thật là hào ngốc, nếu như ta biết hắn bị thương nặng như vậy, ta nhất định sẽ lưu lại, cùng hắn cùng một chỗ ở lại nơi đó. Lúc này Nhạc Hân Di nước mắt giàn giụa, nàng thật sự thật hối hận, nếu như nàng lúc ấy có thể cẩn thận hỏi thăm, có lẽ Mặc Kỳ Nam liền sẽ nói cho nàng, như vậy nàng nhất định sẽ làm ra khác biệt lựa chọn. Mà A Vĩ Minh biết mình trở lại thế giới này chỉ sợ cũng sẽ chết rồi, có thế là hắn vẫn là đi theo nàng trở về. Hắn biết mình nếu như lưu lại, Nhạc Hân Di nhất định sẽ lưu lại. Hắn không hy vọng nàng lưu trong cái thế giới kia, cho nên tình nguyện chết. QNZ phải bồi nàng đồng thời trở về. Hắn thật sự, quá ngu. Lúc này, Nhạc Hân Di đã lôi kéo Ninh Hoan Tâm đến phòng cấp cứu ngoài cửa, Đường Tịch Diêu, Doãn Hàn cùng Lâm Bắc Văn đều đứng trong hành lang. Mấy người đều là lông tóc không thương, chỉ là vẻ mặt của mọi người cũng không tốt lắm. Ninh Hoan Tâm. Lúc này, Nhạc Hân Di đột nhiên cho Ninh Hoan Tâm quỳ xuống. Mặc Kỳ Nam nói ngươi không phải người bình thường, chúng ta đều biết ngươi khác với chúng ta. Ngươi nhất định có biện pháp cứu A Vĩ, có phải là van cầu ngươi, mau cứu A Vĩ đi. Nhạc Hân Di dắt lấy Ninh Hoan Tâm quần áo, đau khổ cầu khẩn. Tâm Di, ngươi đừng như vậy, ngươi mau dậy đi. A Ninh Hoan Tâm có chu tờ trở tay không kịp, nàng lập tức thân thế không xuống dùng sức đem Nhạc Hân Di từ dưới đất kéo lên. Tâm Di, kỳ thật ta Ninh Hoan Tâm vừa muốn nói gì, đột nhiên, nàng ngây ra một lúc, bởi vì nàng trong hành lang thấy được một đen một trắng hai cái thân ảnh. Trong đó xuyên màu trắng áo choàng, dáng người cao gầy, mặt trắng không râu, nhìn qua giống như cột thiếu niên, mà mặc áo bào đen tử, Ninh Hoan Tâm cũng không xa lạ gì, giống như nàng nhìn thấy tấm thẻ kia bên trên đồng dạng, là cái làn da có chu tờ đen, thân thể rất mập, nhưng nhìn rất hòa khí mập mạp.